Bữa nay là kinh Thế Giới Dục Công Đức, Thế Giới Dục Công Đức. Dịch chưa? Chưa, cái Thế Giới Dục Công Đức tức là bài nó có hai bài. Có hai bài. Dạ, hai bài. Hôm nay học bài 2. Cái bài này nó có cái phần chính kinh đoạn 2 như thế này. Là Đức Phật ngày kể là rằng ngày xưa khi mà ngày còn là Bồ Tát á, thì trong kinh đó là lúc đó là ngài đã đi xuất gia. Thì ta khởi lên ý nghĩ như sau: năm dục công đức mà tâm ta trước kia cảm xúc đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây tâm ta đi đến cuồng nhiệt khi chúng có mặt hiện tại và trở thành giảm thiểu khi chúng chưa đến, còn ở vị lai. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: năm dục công đức mà tâm ta trước kia cảm thấy cảm xúc đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây vì lợi ích cho ta, chính ta hãy sống không phóng dật, gìn giữ chánh niệm. Do vậy này các tỳ kheo, đối với năm dục công đức mà tâm các ông trước đây đã cảm xúc, ngài nhắc lại. Do vậy này các tỳ kheo, các xứ cần phải được hiểu chỗ nào mắc đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải hiểu, vân vân. Chỗ nào ý được đoạn diệt thì pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu, các xứ cần phải được hiểu. Như vậy nói xong, Thế Tôn nó đi vào phòng riêng, cái đi vào tỉnh xá này, cái này đi vào phòng riêng. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn đã đi rồi đó, thì Chư Tăng mới cái pháp thoại ngắn đó để hỏi ngài A Nan. Hỏi ngài A Nan thì ngài A Nan ngài mới giải thích cho các vị đó nghe. Bây giờ là nội dung kinh. Nội dung kinh các vị nào có nhanh tay thì viết giùm ha. Hôm nay là quá khứ của ngày mai, là vị lai của hôm qua. Hôm qua là quá khứ của hôm nay, và hôm nay sẽ là của ngày mai. Cái khuynh hướng sống và suy nghĩ của phàm phu nó có một cái mâu thuẫn lớn như thế này. Lúc nào mình cũng mong đợi một cái ngày mai tươi sáng, một cái tương lai rạng rỡ tốt đẹp, và cái khuynh hướng đó nó trở thành ra là cái niềm mơ ước của rất là nhiều người. Chúng ta làm cái gì đó, hiếm bao giờ mà chúng ta nghĩ đến hôm nay lắm. Tôi nói các vị về suy nghĩ có đúng như vậy không? Hiếm bao giờ mà chúng ta nghĩ đến hôm nay, là lúc nào cũng là nghĩ cho ngày mai. Thí dụ như làm sao mà tuổi già mình nó khá hơn, làm sao tuổi già nó ấm cúng, làm sao cho con mình sau này nó được cái này được cái kia, mà khi mình nó chỉ sau này tới. Rồi tôi tính Tết năm nay tôi sẽ ăn Tết lớn, tôi tính năm nay dỗ má tôi sẽ làm nó hoành tráng hơn, tôi tính tuần sau là tôi sẽ làm cái này, tuần sau tháng sau tôi sẽ làm cái kia, vân vân. Thì phần lớn đời sống của mình là mình hướng tới toàn tương lai. Những cái nỗ lực hiện tại của mình á, những nỗ lực phần lớn hướng đến tương lai, mà những cái cảm xúc buồn vui á, phần lớn á, thì dựa vào quá khứ. Nó đặc biệt như vậy đó, hiếm khi là hiện tại. Các vị nghĩ có đúng như vậy không? Thí dụ như bây giờ tôi ngồi tôi thấy mà trời nó u ám, nó buồn á, là cái chuyện đầu tiên là tôi nhớ đến người xưa, việc xưa, cảnh xưa, kỷ niệm xưa. Chứ còn nói rằng bữa nay trời nó u ám cho nên tôi buồn, nhưng mà thiệt ra đó, mình ngồi nghĩ là cái thiệt ra đó, hiếm bao giờ mà mình vui hay mình buồn mà do cái gì trước mắt đó, hiếm lắm. Ví dụ như bữa nay tôi thấy vui quá, con cháu tụ họp đông đủ, thì diễn lần đầu tiên là vui có vui, nhưng mà tôi nghĩ chuyện xa xôi sau này là tôi thấy mấy đứa cháu nó sẽ ngoan hơn, rồi năm tới gia đình tôi sẽ được tốt hơn, vợ chồng con cái tôi sẽ ngon lành hơn. Còn nếu mà hôm nay nó buồn hay gì đó, thì hoặc là những lúc mà quạnh quẽ một mình đó, thì nhất là tuổi già đó, thì nó lạ cái này mấy người Alzheimer đó, cái chuyện trước mắt họ không nhớ. À, thí dụ như là ăn xong rồi dẹp cái chén họ không nhớ. Gọi là hồi nãy mới đây nè, mới đây không biết là ai tới gọi phone rồi ai tới cho cái gì họ không nhớ, mà họ nhớ chuyện mà 70-80 năm về trước họ nhớ. Mà tại sao thì cũng như vậy? Bởi vì tuy nó là cái chứng bệnh, nó không phải là một cái hiện tượng bình thường của trí nhớ, của trí óc, của thần kinh, không phải, mà nó là bệnh, Alzheimer là bệnh, nhưng mà nó cũng phản ánh cái đời sống của mình trước, vốn có khuynh hướng lìa bỏ hiện tại. Cho nên nó trong cái nội dung bài kinh này là sao? Cái phần này dạy rằng những gì ta đang vui buồn, hả, những gì ta đang vui buồn lúc này, rồi sẽ là quá khứ. Khi nó là quá khứ thì không còn chuyện gì để nói nữa. Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó. Cho nên khi đối với một người mà vẫn đang tiếp tục yêu đời, vẫn còn đang tiếp tục mong muốn hưởng thụ, mà chỉ cần nhớ rằng, chỉ cần nhớ rằng tất cả những cái niềm vui này nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, rồi một lát nữa đây khứ, và nó chỉ còn tồn tại trong cái hoài niệm, trong cái niềm tưởng tiếc mà thôi. Còn cái chuyện tương lai là chuyện chưa đến. Chưa đến nghĩa là chưa có, mà chưa có nghĩa là không có. Chưa có mà chưa có thì nó có nghĩa là không có. Chưa nghĩa là nó chưa xảy ra đó, thì nó tương đương với không. Chưa có thì nó bằng là không có. Còn đã có nó cũng bằng là không có. Cái bài kinh này tôi nói nó sâu rồi, nó sâu chỗ đó đó. Chưa có thì cũng nghĩa là không có. Giống như bây giờ tôi hứa với các vị đang đói nhăn răng, mà tôi nói để năm sau tôi nấu cơm cho các vị ăn, thì như vậy có nghĩa là hiện giờ các vị không có cơm ăn. Hoặc là bây giờ các vị đang đói nhăn răng mà tôi nói tiếc quá, chứ phải mà các vị tôi đến ngày hôm qua có bánh xèo, có hủ tiếu ngon lắm. Nói như vậy cũng có nghĩa là quý vị hiện giờ không có cái gì để ăn, vì cái bánh xèo hủ tiếu đó là chuyện của ngày hôm qua, và cái nồi cơm mà tôi hứa tôi sẽ nấu năm tới đó, hiện giờ nó cũng chưa có, mà cũng có ít không có gì để ăn. Cho nên một hành giả luôn luôn nhớ rằng tất cả mọi thứ buồn vui nó chỉ tồn tại trong cái khoảnh khắc trước mắt thôi. Và bên tay nó có một cái trong tiếng Pháp nó có một cái thành ngữ để kêu là sự thật la parisse, cái vérité de paradise, là sự thật paradise là sao? Là có một ông tướng, ông rất là anh dũng, trước khi mà ổng chết á, trước khi mà ổng chết trận á, ổng là một người hùng xông pha chiến tuyến, không có sợ làn tên mũi đạn của địch quân, mà lúc nào cũng dẫn đầu đoàn quân tiến công, và khi rút lui bao giờ cũng rút lui sau cùng cho lính không đi trước. Cho nên trong cái bài diễn văn của ổng đó, trong cái bài điếu văn ổng, người ta có cái câu thế này: tướng quân Barise 5 phút trước khi chết vẫn còn sống. Cái câu này nghe nó rất là huề vốn ha, 5 phút trước khi chết vẫn còn sống. Nhưng mà thật ra đó, thì cái câu đó mình phải hiểu thế này: tức là ông anh hùng, ông anh hùng gì đó, ông vẫn tiếp tục là một vị tướng quân, một người lãnh đạo quân đội xứng đáng cho đến giây phút cuối cùng trước khi tắt thở đó. Nhưng mà nghe qua rất là kỳ, tức là 5 phút trước khi chết ông vẫn còn sống. Sống ở đây nghĩa là ông xứng đáng là một vị tướng nha. Thì tôi trở lại cái câu kinh mình đang dang dở, nghĩa là ngài dạy rằng khi mà đối diện với 6 tầng, hãy tâm niệm rằng chúng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc này thôi, rồi lát nữa đây nó sẽ trở thành quá khứ. Những gì mình đam mê nó chỉ là một vấn đề hiện tại thôi, mà có chuyện gì cần phải làm là phải làm ngay bây giờ nè. Bởi vì khi mà nó đã trở thành ra là kỷ niệm rồi, nó trở thành ra dĩ vãng, là chúng ta không còn cơ hội để mà phục hồi, để mà quay lui, để mà vãn hồi đâu, thưa quý vị. Còn những cái chuyện chưa có thì khoan tính nha, tại mình biết sống được tới đâu nha. Biết một chuyện nhỏ xíu trên đời này nó cũng cần đến vô số cái điều kiện, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Cho nên buồn vui tương lai thì cái chuyện nó xa về, mình quan nói bây giờ mình nói chuyện đã qua. Thì nó đã qua rồi, nó đã qua rồi, mình không còn can thiệp được nữa, mình không còn nhúng tay, không còn thò chân gì vào đó được nữa. Như vậy thì cái chuyện trước mắt nè, chuyện trước mắt là phải sống ngay trong hiện tại. Chỉ có giải quyết vấn đề ngay trong hiện tại. Và khi mà khi muốn hưởng dục, chỉ cần nhớ hai điều này, nó rồi sẽ là quá khứ. Và nếu ngay lúc này ta hưởng thụ thì sẽ không có cơ hội tu tập nữa. Biết Trung Trung có nghe chỗ này hiểu kịp không ta? Trung Trung có nghe kịp chỗ này không? Khi mà muốn hưởng dục chỉ nhớ, chỉ nhớ câu thứ nhất, chuyện này rồi nó sẽ là quá khứ. Cái niềm vui này nè, nó sẽ là quá khứ. Ví dụ như bây giờ cuối tuần mình tập hợp như là mình hát karaoke, mình tiệc tùng, mình ăn uống nhậu nhẹt gì đó, nếu mà mình dễ vui thì thôi, cái người đó mình không có nói nữa. Nhưng mà nếu mình là người có cái lòng muốn tu hành thì mình cứ nhớ thế này, cái bữa tiệc này đó, khi một cái kim gió đồng hồ mà nó kêu tích tắc, nó cái kim gió mà nó xê qua một nấc ấy, thì có nghĩa là thời gian nó đang đi qua một nấc. Cái mà mình gọi là vui này nè, nó chỉ hiển hiện trong từng nấc, trong từng cái lằn vạch của cái đồng hồ mà chúng ta nhìn thấy qua cái kim gió mà thôi. Cho nên nhớ rằng niềm vui này nó đang bị mòn đi, tuổi thọ sức khỏe của mình nó đang mòn đi, cái tuổi đời của mình nó đang mòn đi. Mà khi mọi sự nó trở thành quá khứ rồi thì nó trở thành hư không, còn tương lai là cái chưa có. Cho nên tôi chắc lại, tương lai tạm thời mình không có nói tới, hiện tại này đây nó sẽ rồi sẽ trở thành quá khứ. Mọi sự nó chỉ có ngay trước mắt mình thôi. Và có hai thái độ sống ở đời. Cái hạng thứ nhất nói rằng cuộc đời nó quá ngắn ngủi, nếu không hưởng thì uổng. Hạng thứ hai, cuộc đời nó ngắn quá đi, nếu chỉ biết hưởng thì uổng cuộc đời. Đây là hai thái độ sống. Có hai thái độ sống nha. Đời ngắn quá, không hưởng thì uổng. Rồi cái thứ hai đó là đời ngắn quá, chỉ biết hưởng thì uổng một đời. Thì tùy mình thôi. Cho nên ngày đây là một, thay vì ngày nói này các tỳ kheo các pháp lại vô thường, hãy tinh tấn tu tập. Đó là một cách nói ở những cái hoàn cảnh khác. Nhưng mà hôm nay trước mặt các vị tỷ kheo này thì ngài thấy rằng cái cách nói kia đó, nó không có hiệu quả bằng cách nói này. Cách nói này đối với cái nhóm tỷ kheo ngồi trước mặt nè ấn tượng hơn. Tôi nhắc lại, thay vì ngài nói mọi sự rồi sẽ vô thường nha, hãy tinh tấn tu tập, còn ở đây ngài lại nói khác. Ở đây ngài nói rằng alo, nó bị trục trặc một chút, do họ chứ không phải là tự nhiên nó bị như vậy thôi, Thì tôi nhắc lại cái nội dung của cái bài kinh mà mình đang giảng, tôi gọi là nói bài kinh sâu là sâu như thế nào. Thay vì ngài nói rằng mọi sự là vô thường, hãy tinh tấn tu tập, đó là một cách nói phổ biến, thường ngài nói như vậy. Như hôm nay trước mặt cái hội chúng này thì ngài lại lựa một cách nói khác. Ngài nói rằng khi mà mình muốn hưởng dục á, thì mình hãy nhớ rằng mọi sự á, rồi nó sẽ đi vào quá khứ. Mà nó đã là quá khứ rồi thì không còn chuyện để nói hết. Từng phút đang đi vào quá khứ. Và cái thứ hai, nếu mà mọi sự nó chỉ là giây phút hiện tại đó, thì liệu chúng ta có nên hy sinh cái giây phút hiện tại đó để mà hưởng thụ hay không? Bởi vì nó có một cái chuyện mà trong kinh nói rằng là phải là người trí, phải là người trí, chỉ trí đây không phải là trí thức ngoài đời, mà trí đây là cái trí giải thoát, phải là người có cái trí tuệ giải thoát thì mới có thể hiểu được cái này. Mọi hiện hữu là khổ, mọi hiện hữu là khổ, dù ở tình trạng nào đi nữa, do không thấy được điều này nên mới thích thú này. Nghĩa là thích thú ngay trong cái khổ, vì cái gì trên đời cũng là khổ, nên thích thú cái gì cũng là thích thú trong cái khổ. Đó, chỉ có người trí mới thấy được cái này. Tôi nhắc lại lần nữa, tất cả những cái mà mình thích, mình ghét đó, là bản thân nó không là gì hết, mà do cái điều kiện giáo dục, khuynh hướng tâm lý, bối cảnh xã hội, những cái đó đó, nó mới khiến cho mình thích cái này, thích cái kia. Chưa kể cái yếu tố tiền nghiệp. Do cái tiền nghiệp nó đẩy cho tôi làm thân nữ, mà nữ ở Phi Châu, cho nên tôi mới là lấy đồ tôi căng cái môi tôi ra, rồi tôi lấy vỏ ốc đó, tôi mới cột, tôi mới tết vào trong cái mái tóc của tôi, cái môi tôi nó phải từ lừ ra. Trên đầu thì toàn là ốc, con ốc, rồi vỏ sò ha, rồi thì áo quần của tôi phải là sặc sỡ ha, rồi có đôi dép của tôi đó thì coi như nó là nhìn như nó không có giống nào ở Âu Mỹ hết, mà như vậy thì tôi mới thấy là đẹp nha. Rồi nếu tôi là một người đàn ông mà ở châu Úc mổ dân thì cái thích của tôi lại khác nữa. Mà nếu tôi là một người thiếu nữ ở Âu Mỹ đó, thì Âu ở đây là Âu Châu, mà Mỹ là Mỹ Châu, thì lại vấn đề này lại khác nữa. Mỹ nó có cái Bắc Mỹ, mà nó có cái Nam Mỹ, ở mỗi cái nơi nó có một cái nền văn hóa, nó có cái cảm thụ, nó có cái cảm thụ về đời sống khác nhau. Cho nên nói gọn lại đó, thì do cái tiền nghiệp đời trước cộng với khuynh hướng tâm lý và bối cảnh xã hội mà người ta mới thích cái này thích cái kia. Cũng trong một khu rừng mà có con thì nó thích ăn thịt sống, có con nó thích ăn rau lá củ quả, có con thích ăn côn trùng đó, có con thích ăn côn trùng thôi. Nó có loài nó thích ăn côn trùng, có loài nó thích ăn các loại hạt chứ không thích ăn trái, thích ăn hạt thôi. Rồi có loài thì nó chỉ thích ăn thịt sống thôi, thích ăn cái gì mà có máu, có thịt tươi nó mới ăn được. Rồi có loài thì nó chỉ ăn lá thôi. Chắc tôi nói các vị biết cái loài nào nha. Có loài thích ăn lá, có loài thì thích ăn trái, có loài thích ăn hột, có loài nó chỉ là sống dưới đất, này là ăn đất thôi, có loài thích ăn thịt sống. Thì như vậy rằng do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, bối cảnh xã hội và cái môi trường trước mắt mình á, ba thứ nha, cho nên là mình mới thích cái này ghét cái kia. Mà tại sao tôi phải quay lại vấn đề này? Tôi muốn nói rằng là khi mình hiểu được cái bản chất phù phiếm của cái mình thích và ghét thì mình bắt đầu mình mới thấy chán sợ, mình mới thấy mọi hiện hữu nó là khổ được. Còn đằng này khi mà ngay bản thân cái thích và cái không thích đó, mà mình nhìn chưa có thông, nhìn chưa có thông, chưa biết tại sao mà mình thích cái đó, tại sao mình ghét cái đó, mình chỉ biết nó ngọt thôi, mình chỉ biết nó ngon, chỉ biết nó vừa miệng thôi, mà mình không cần tìm hiểu nó là cái gì hết, thì mình mới tiếp tục mình thích nó nha. Chỉ cần khi mình biết rõ cái mà mình thích, cái mà mình thấy ngon miệng, cái mà mình thấy vừa ý vừa lòng á, mà mình biết rõ nó là cái gì á, thì cái thích của mình nó không còn nữa. Mình biết rõ nó là đồ độc, nó là đồ dơ. Và tôi đã nói rồi, cái chuyện mà tu tập thì tôi không có dám nói cho bản thân tôi hoặc cho quý vị, mà tôi không có nói, muốn nói đến cái chuyện mà đắc cái này đắc cái kia. Mà cái này thì tôi có nói nè, tôi nói buổi đầu á, mình chưa biết đạo, mình chưa có tu tập á, thì mình chạy theo cái mình thích. Rồi khi mà mình biết đạo được ba mớ đó, thì mình bắt đầu mình tránh những cái thích mà nó có hại, hại mình, hại người. Rồi tu một thời gian nữa đó, mình tránh những cái thích mà nó phiền phức, mất thời gian, mất công sức. Rồi tu một thời gian nữa thì mình giảm biết, mình không còn thích nữa, mà mình chỉ còn cái nhu cầu thôi. Rồi tu thêm thời gian đó, bắt đầu mình giảm nhu cầu. Mà giảm một cách nào? Nó có những cái thứ mình nghĩ nó là nhu cầu, nhưng mà thật ra đó là thiếu nó không sao. Mình giảm nó, rồi từ từ á, mình giảm luôn cả những cái nhu cầu á, thiếu nó mình hơi khó khăn một chút, nhưng mà bù lại mình có được nhiều thời gian để mình tu tập hơn. Thì mình bỏ riết cuối cùng, mình chỉ còn giữ là cái gì mà không có là chết liền á, thì mình mới giữ nha. Đó là đắc, tôi gọi đó là đắc. Chứ còn mình tôi không có mong mà nói chi cái chuyện xa về là diệt trừ phiền não, đắc chứng niết bàn, chấm dứt tái sanh ghê lắm. Nhưng mà phải nói cái đó là, cho nên nhớ cái đó. Thì ở đây, trong cái bài kinh đầu tiên Đức Phật Ngài dạy rằng khi mà các căn mà tiếp xúc sáu trần thì vị tỳ kheo nên tâm niệm rằng mọi sự rồi đây sẽ đi vào quá khứ, và đã là quá khứ thì không còn chuyện gì để nói, còn những gì thuộc về tương lai thì nó chưa đến, mà chưa đến thì nó đồng nghĩa với zero, bằng nghĩa với zero. Hồi nãy tôi có chứng minh rồi, các vị đang đói nhăn răng mà tôi nói rằng năm tới tôi sẽ nấu cơm, thì theo các vị như vậy, các vị có cơm ăn hay không, hay là các vị ngồi các vị cứ tưởng tượng, các vị cứ niệm năm tới hay sao nha. Như vậy nếu có trường hợp, nó có trường hợp sẽ có nghĩa là nó có hết mấy chục phần trăm, nhưng mà nó có trường hợp sẽ có, nó cũng có nghĩa là chưa có, mà chưa có thì nó có nghĩa là không có. Có lúc mình phải hiểu cái điều đó nha, cái đó quan trọng lắm. Thì cái xuất sắc, cái thú vị của bài kinh này là thay vì kêu gọi rằng vạn pháp là vô thường, hãy tinh tấn tu tập, thì Đức Thế Tôn lại nói khác. Đức Thế Tôn nói là mọi thứ rồi sẽ thành quá khứ, tương lai nó chưa có, mình hoài vọng chỉ thêm khổ, tưởng tiếc quá khứ chỉ thêm đau. Cái quan trọng nhất là mọi sự nó chỉ, cái gọi là đời sống thật sự của mình, nó chỉ diễn ra trong cái ngay giây phút tại đây và bây giờ. Tại đây và bây giờ, nếu tại đây và bây giờ mà các vị không thiện thì bao giờ mới thiện? Thì cứ hẹn hoài à, cứ hẹn hoài, bởi vì ngày mai nó vốn không bao giờ có thật. Ngày mai nó là một cái khái niệm nói cho vui thôi, chứ ngày mai nó vốn không có thật. Bởi vì khi mà ngày mai nó đến thì lúc bây giờ nó thành ra ngày nay rồi nha. Cho nên nếu ngay bây giờ mà mình không biết sống thiện thì biết bao giờ mới thiện? Nếu ngay bây giờ mình không biết an lạc thì cho biết cho đến bao giờ mới an lạc? Các vị hãy thử tưởng tượng, có một người cứ hứa với các vị là sẽ mua quà, còn một người là ngay bây giờ nắm tay đưa các vị đi shopping, thì các vị thích người nào hơn? Tôi khoái cái người này hơn, cái người mà đưa tôi đi liền bây giờ nè. Chứ còn cái mấy người mà hứa hẹn tôi cũng ngán lắm nha. Hứa hẹn tôi hay ngán lắm. Cho nên đó là cái bài kinh thứ nhất, là bài kinh gọi là các gọi là thế giới các dục, là thế giới các dục. Thì ngày nay Ngài giải thích cho Chư Tăng nghe như vậy đó. Và Chư Tăng đã đến hỏi Đức Phật là Bạch Thế Tôn, chúng con đã nghe tôn giả A Nan giải thích như vậy đó, và tôn giả có kêu chúng con hãy đến hỏi trình lên Thế Tôn và xin ý, xin hỏi thỉnh tôn ý của Thế Tôn như thế nào. Thì Đức Phật ngày tán thán ngày A Nan, Ngài nói rằng nếu mà các ngươi mà có hỏi ta thì ta cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Tôi kết thúc bài kinh này bằng một câu nói của tay nha, nhưng mà rất là Phật giáo mà nói cái bài kinh này, đó là nếu ngay bây giờ ta không biết mỉm cười thì cả đời này ta sẽ không bao giờ có cơ hội mỉm cười. Ngày xưa nhé, tôi đọc cái câu đó tôi vừa không hiểu mà tôi vừa bực mình, tôi nói ai nói câu ngu vậy ta. Thì bây giờ tôi không cười, không đáp nữa, tôi cười nhé. Nhưng mà sau này già thêm, khi mà tóc nó có hai màu á, thì tôi mới thấm cái câu đó. Nên tôi nói chậm lại, nếu ngay bây giờ bạn không có khả năng mỉm cười thì cả đời này bạn cũng sẽ không có cơ hội mỉm cười. Có nghĩa là sao? Bởi vì mình cứ tối ngày mình cứ đợi ngày mai không thôi. Đã có câu chuyện mà một cái nhà hàng mà họ để cái tấm bảng ngày mai ăn không trả tiền đó, các vị đã có nghe rồi, tôi không có kể lại, kể hoài nó nhàm nha. Nhưng mà các vị nhớ là cái đó là một cái trò trick, một cái gạt thôi. Ngày mai không ăn trả tiền thì ngày mai là ngày nào? Bởi vì hôm nay anh ngồi xuống anh kêu món thì lát nữa anh phải trả tiền, bởi vì cái món mà anh đang ăn là ăn bữa nay nha. Chứ còn ngày mai là khi nào? Ngày mai là chuyện chưa có đến. Cho nên không có cái gì mà nó thảm cho bằng một cái lời hứa. Bởi vì chúng ta không biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội để mà thấy được ngày mai. Ví dụ ngày mai mọi sự nó rồi nó sẽ thay đổi, bản thân quý vị thay đổi, bản thân chúng tôi thay đổi, bản thân người hứa thay đổi, rồi thế giới này cũng thay đổi, cái ngôi nhà này, sức khỏe của mình, rồi người thân của mình, những quan hệ xã hội rồi cũng sẽ thay đổi. Chẳng hạn như trong thế giới đầy biến động hôm nay, các vị thấy mà, chỉ cần một chút tiền thôi, một chút xíu tiền thôi, thì nó có thể tạo ra một cái biến động. Có gì mình biết bây giờ thế giới bây giờ nó đang ở trong một cái nó đang ở trên một cái con dốc mà nó mọi sự nó đang lao xuống với một tốc độ khó mà kềm chế, khó mà kềm chế. Là sao? Là vì mọi thứ hôm nay nó đều rất là nhanh. Cơn giận của một người chỉ cần trong tích tắc là nó để làm cái hiệu ứng trên toàn cầu. Các vị không tin nữa, các vị có tin không? Cơn giận của một người, niềm vui của một người trong vòng tích tắc có thể trở thành một hiệu ứng toàn cầu. Facebook đó, Twitter đó, chẳng hạn như Facebook, các vị mà chỉ cần các vị, ví dụ như bây giờ chỉ cần loan cái tin là chính quyền Hà Nội vừa bàn giao cho Trung Quốc một nửa nước Việt Nam từ vị tuyến 17 xuống mũi Cà Mau, chỉ cần đưa cái tin nó ra mà ở dưới nó để luôn cái địa chỉ liên là VN Express hay là Thanh Niên hay là Tuổi Trẻ hay là Sài Gòn Giải Phóng gì đó, một cái tờ báo mà mình tin được, các vị sẽ thấy cả một cái hành tinh này nó sôi sục chứ không phải không. Ở đâu có người Việt là nó điên lên nha. Ví dụ như vậy, chỉ là một cái link post nhẹ lên Facebook thì trong vòng tích tắc nó tạo lên hiệu ứng. Nói như vậy có nghĩa là thế giới hôm nay hơn bao giờ hết chúng ta phải cảm nhận được cái tốc độ tàn khốc của thời gian, phải trân quý và phải cẩn trọng, trân quý và cẩn trọng với từng khoảnh khắc thời gian. Bởi vì hơn bao giờ hết ngay lúc này là lúc chúng ta phải ý thức rất rõ rằng vì từng giây phút một nó có thể để lại những cái hiệu quả và những cái hiệu ứng, những hậu quả và những hiệu ứng cực kỳ mà ấn tượng, và nó có thể là lan tỏa ra toàn cầu. Cho nên trong bài kinh này Đức Phật ngày dạy mình hãy nhớ rằng nếu ngay bây giờ không làm được việc gì hết thì đừng hòng mà còn có dịp nữa, bởi vì thời gian và nó luôn luôn đi về phía trước, và mọi sự cũng luôn luôn bị nhấn chìm trong cái dòng chảy như là thác lũ của thời gian. Rồi tiếp theo đây là bài kinh Sắc Cá. Sắc Cá, Sắc Cá tạo âm là Đế Thích. Ở đây tôi cũng điểm sơ là một chút xíu về cái nhân vật này. Trong cái văn hóa Tàu, trong cái văn hóa và tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là cái vị mà cai trị ở trên thiên đình ấy, là một người đã tu coi như là bao nhiêu ngàn kiếp, quý vị coi là trong Tôn Ngộ Không ha. Rồi họ cai trị trên đó, rồi ổng là ổng có những cái láng giềng như là Thái Thượng Lão Quân, Diêu Trì Dương Mẫu, rồi Na Tra Lý Tịnh rồi đó. Nhưng mà theo ở trong kinh mình đó, thì cái Đức Trời Đế Thích nó không có phải giống như Đức Trời Đế Thích nguyên thủy. Ngài cũng là một con người bình thường như mình, nhưng mà nhờ ngài có những cái hạnh lành như là hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính cái bậc trưởng thượng, thích bố thí, kham nhẫn, không có nói lời mà ác ngữ, có nghĩa là chửi bới nặng lời người khác đó. Thì nhờ những hạnh lành này nè, khi ngài mới khi sanh về trời đó thì ngài nổi bật cái trong thiên chúng, ngài là một cái vị giống như là con chim đầu đàn vậy đó, gọi là Đế Thích. Cái chữ Đế Thích là từ chữ Sắc Cá, mà chữ Sắc Cá đây nó có nghĩa là cái nghĩa gốc của nó là respectly, có nghĩa là một cách tôn trọng. Nó là cái chữ này nó có nghĩa là tôn trọng. Sắc Cá, Sắc Cá là sao? Cái chỉ riêng cái chữ này đó, nó là một cái triết lý sống vô cùng và vô trọng. Chỉ riêng một chữ Đế Thích thì đáng để cho chúng ta phải suy gẫm một đời và muôn kiếp. Kính thưa quý vị, tại sao vậy? Đức Phật ngài dạy rằng muốn trở thành Đế Thích đó là người nên luôn luôn hành động một cách cẩn trọng, luôn luôn nói năng một cách cẩn trọng, luôn luôn nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia một cách cẩn trọng, cho ai cái gì cũng cho một cách trân trọng và cẩn trọng, trao đổi nói năng với ai cũng trân trọng và cẩn trọng, suy nghĩ chuyện gì, suy xét chuyện gì cũng ngó trước nhìn sau, trông lên nhìn xuống một cách trân trọng và cẩn trọng. Thì chỉ riêng cái chữ trân trọng và cẩn trọng này nó đã là một cái pháp tu, nó là một cái đạo sống đời, nó là một cái phép hành xử tuyệt vời trong xã hội, trong thế giới sanh tử nói chung và trong xã hội loài người mà chúng ta đang góp mặt nói riêng nha. Chữ Đế Thích có nghĩa là trân trọng, cẩn trọng, nó cùng một lúc nó rồi respectly, trân trọng và cẩn trọng. Làm cái gì cũng nói Việt Nam mình thì mình có cái chữ nhẹ hơn là ăn coi nồi ngồi coi hướng, rồi nó có một cái chữ nữa nó là có ý tứ, nhưng mà hơn như vậy nữa, nó hơn cái ý tứ một bậc mà nó phải kèm có cái trân trọng đó, cẩn thận nhưng mà còn có cái trân trọng. Trong kinh có nói thế này, chẳng hạn như có ba cách bố thí. Bố thí kiểu tặng quà cho chủ gọi là Samidana, Sa Mi Đà Na. Bố thí kiểu bạn bè thù tạc gọi là Sa Hà Giá Đà Na. Rồi cái thứ ba nữa đó là bố thí kiểu ban phát cho cái người dưới gọi là Đa Sát Đà Na. Đa Sát là nô lệ đó ha. Đa Sát là nô lệ là slave. Là sao? Bố thí cái kiểu tặng quà cho chủ có nghĩa là mình đem mình trao quà cho cái người trên á, mình phải lựa đồ tốt ha, cái đồ bản thân mình thấy quý, và khi mình trao tặng á thì mình cũng đưa bằng một cái sự kính cẩn ha. Để đi đó gọi là cái cách tặng quà cho chủ. Còn cái thứ hai cũng thấy kiểu bạn bè thù tạc là sao? Xá hai giá là bạn bè, có nghĩa là sao? Có nghĩa là thương thì cho. Thì trong kinh mới nói bố thí kiểu cho chủ là mình cho cái đồ tốt hơn là cái đồ mình xài, và cho người ta cái món mà tốt hơn cái đồ mà mình vẫn xài nha, mà cho một cách trân trọng, thì đó được gọi là cái cách tặng quà cho chủ. Còn cái kiểu thứ hai là mình xài cỡ nào thì mình cho ra cỡ đó. Mà mình cho bằng cái tình thương, bằng cái sự thân mật, không có phải coi thường, nhưng cũng không có đến nào, không có tới cái mức mà gọi là trân trọng lắm, nhưng mà đại khái là thương yêu, mà cho bằng từ tâm, chủ yếu là bằng cái tình thương, và mình xài cỡ nào thì mình cho cỡ đó. Rồi cái đó được gọi là bằng hữu thí. Rồi cái kiểu bố thí thứ ba đó là bố thí cái kiểu người trên ban phát cho người dưới, có nghĩa là mình luôn luôn cho cái đồ mà nó tệ hơn cái đồ mình xài, và đã vậy cộng với là cái thái độ cho đó, cho chưa đủ mà còn cái thái độ cho, kiểu cho, cách cho, bối cảnh, hoàn cảnh cho, là mình cho trong một cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh, trong một cái cách thức mà coi như thiếu trân trọng nè, lấy tài liền đó. Thì trong kinh nói rằng mình cho kiểu nào, cho kiểu nào thì sẽ nhận được kiểu đó. Cho kiểu nào thì sẽ nhận được kiểu đó. Thì đây chỉ riêng pháp bố thí thôi, chỉ riêng pháp bố thí thôi. Còn ngoài ra thì tất cả những cái gì mà chúng ta sống và hành động trong cuộc đời thường nhật của mình ấy cũng phải theo cái tiêu chí đó. Có nghĩa là anh phải hành xử một cách trân trọng và cẩn trọng. Nhờ vậy thứ nhất là tránh lỗi, thứ hai đó chính là cái sự tự trọng. Nhiều người cứ hiểu lầm rằng mình tôn trọng người khác có nghĩa là mình bị lép vế, có nghĩa là mình phải tự mình đạp mình xuống thấp không bằng. Sai, không phải như vậy. Cái người mà ăn nói lễ phép, biết tôn trọng người khác, thực ra là chuyện đầu tiên cái người mà anh ta tôn trọng chính là anh ta trước. Chính là mình. Khi mà mình thận lễ phép đúng mức, chân mức, thì ngay khi đó cái người đầu tiên mà mình tôn trọng và cái người đầu tiên được tôn trọng đó chính là mình, chứ không phải là người kia. Và nhiều người lại hiểu lầm, tưởng là giả như vậy thì mà làm sao bắt tôi tôn trọng giả được. Sai, cái chuyện sai bé. Cái chuyện mà người ta ra sao thì ra, nhưng mà mình vẫn nhẹ nhàng, lịch sự, lễ phép, lễ độ. Cái chuyện đó trước. Mà theo tôi biết một chuyện cũng hơi lạ, đó là khi mà nó lạ nhưng mà nó xảy ra thường ngày, đó là khi mà mình đối diện với một cái người mà họ đối với mình có vẻ trân trọng, chân thành đó, thì tự nhiên mình cũng khó lắm, mình cũng khó mà cả đớn lắm. Thường là như vậy, rất là ngại. Trừ ra mình là cái thứ mà coi như móc dưới cống lên thì tôi không biết, chứ còn thông thường một con người mà có cái nền ăn học, mình nền học vấn bình thường, hấp thụ đụng nền giáo dục gia đình bình thường cho phải ghi gớm, thì điều cảm nhận được cái này, có nghĩa là mình rất khó mà trời ơi trước họ lễ độ lắm nha. Cho nên là cái chữ sắc cá nó sâu lắm, có nghĩa là hãy hành xử một cách trân trọng thì anh sẽ trở thành một người mà được mọi người trân trọng nha. Và chữ trở trân trọng đây nó không trân trọng ở đây không chỉ có nghĩa là tôn kính, mà còn hàm nghĩa là cẩn thận. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, cho dầu mà ta có nói pháp cho một người hay là một cái hội chúng đông đảo, thì này các tỳ kheo, trước sau như một, ta chỉ nói pháp bằng một cách thôi, đó là sự cẩn thận chứ không phải là bất cẩn. Này các tỳ kheo, cái thói quen săn mồi của sư tử là khi nó đi săn một con mồi lớn hay là một con mồi nhỏ, con mồi lớn như là con trâu rừng hay nhỏ như là một con thỏ hay là một con nai con, thì này các tỳ kheo, con sư tử luôn luôn nó ra đòn, nó tung mình để nó bắt mồi một cách cẩn thận chứ không bao giờ bất cẩn. Dầu nó đi nó tấn công, nó phục kích một con voi hay là một con trâu rừng, hay là bữa nào mà nó xui quá không có gì ăn, nó chỉ bắt một con thỏ, một con chồn, thì nó cũng chụp mồi với tất cả sự cẩn thận. Đó là cái phong cách hành động của một con sư tử nha. Cho nên con sư tử nó đã ra đòn là phải chính xác, an toàn và rất đẹp mắt, rất ngoạn mục, phong cách của chúa tể sang lâm mà. Thì Đức Thế Tôn cũng vậy, là dầu Thế Tôn có sống trong rừng một mình hay là trước mặt một người hay là trước đại chúng, thì Thế Tôn vẫn hành xử như vậy, vẫn nói năng như vậy, vẫn suy nghĩ như vậy. Và từ đêm thành đạo đến đêm niết bàn, Đức Như Lai nói sao thì làm vậy và làm sao nói vậy. Và trong thâm tâm của Thế Tôn chưa bao giờ có một cái suy nghĩ mong rằng người khác đừng biết cái việc này của mình, đừng có nghe cái câu nói này của mình và đừng có biết được cái suy nghĩ này của mình. Cái việc biết theo kinh mà tôi giảng, chứ tôi giảng ở đây tôi cũng quê nó cái biết không, bởi vì tôi có rất là nhiều thứ tôi giấu. Giá cái những lúc mà tôi nói bây giờ khoan nó chuyện tôi tào lao nha, tôi chỉ nói một chuyện là lúc mà tôi nổi nóng lên á, chẳng hạn như cách đây một hai hôm nó cũng có những chuyện làm cho tôi nổi sùng lên nha. Tôi cũng có nhục vài cái phản ứng tương đối là hơi khó thương, nhẹ nhẹ thôi, chỉ mấy câu message thôi, mà bây giờ mình nghĩ là mình cũng thấy quê chứ, mình quê nghĩ rồi cái rum mà việc Taravada mà người ta nghe mình giảng là năm quyển 12 xứ 18 giới mà họ đọc mấy cái message này mà tôi viết rất là mềm, gọi là lễ độ như là có thể đó, may đó, lễ độ như là có thể, vậy mà cũng thầm mong Long Thần Hộ Pháp Thiên Long Bát Bộ nghe sao đừng ai đọc mấy cái đó, quê chứ sao không quê. Cho nên là sẵn đây tôi khi mình nói về kinh này, tôi chưa nói tới nội dung kinh, tôi mới nói chỉ đi tích thôi nha. Thì tôi cũng vẫn xin có một lời nhắn nhủ nho nhỏ, đó là cơn giận nào đi nữa kèm được thì ráng kèm, bởi vì cái người giữ được bình tĩnh muôn thở có lợi. Dầu cho người ta có giết cha mình đi nữa thì cái người mà bình tĩnh nó vẫn có lợi hơn là người thiếu bình tĩnh. Dầu tôi nói nhắc lại, dầu người ta có giết cha mình đi nữa là sao, bởi vì nếu mà người ta giết cha mình mà mình bình tĩnh, chuyện đầu tiên là mình cũng có thể cứu được cha mình. Thứ hai, nếu mà mình muốn giết cái thằng mà nó giết cha mình, ít ra đó, khi mình bình tĩnh mình ra đòn nó chính xác hơn, nó ngoạn mục hơn, nó nghệ thuật hơn và nó phong cách hơn. Chém đâu trúng đó, chứ không có bàn chém chân mà trúng ngón tay là không có được nha. Chém là phải chính xác, mà muốn chém nó chính xác là anh phải bình tĩnh nha. Đó là diễn tập 7 đó, rất là thứ nhất là mình có cơ hội cứu cha mình hơn, và thứ hai là cũng muốn ra đòn thì nó đẹp mắt, nó ngoan bụng, thì nó phong cách hơn nha. Thì Đế Thích là một cái người hành động như vậy đó, luôn luôn ở trong cái sự bình tĩnh, luôn luôn ở trong cái sự bình tĩnh. Cho nên chính vì ngài luôn luôn cẩn trọng và trân trọng trong lúc bố thí, trong lúc phục vụ người khác, cho nên khi mà ngài chết rồi ngài về trời, ngài được làm Đế Thích. Và một trong những cái điều mà chúng ta phải lưu ý đó là tất cả những nhà hàng, những khách sạn, những cái chỗ dịch vụ nào mà phục vụ cao cấp, nó đều có một cái điểm, có một cái mẫu số chung, nó có một cái điểm đồng là cái gì, là luôn coi khách hàng là thượng đế. Nó lạ như vậy, bởi vì cái biểu hiện đẹp nhất của thế giới văn minh và sang trọng thượng lưu quý tộc là gì? Đó chính là sự trân trọng giữa người với người. Cho nên anh muốn dự phần, anh muốn tham gia, anh muốn góp mặt trong thế giới thượng lưu quý tộc, thì chuyện đầu tiên anh phải có khả năng sống lịch sự và biết trân trọng người khác. Chính là dấu hiệu của văn minh và quý tộc. Như người hiểu lầm, tưởng quý tộc có nghĩa là ông cố nội với thiên hạ, ngồi trên đầu người ta, gác kim lên bàn, phun nước bọt, chỉ thề. Không phải. Mà quý tộc có nghĩa là mình phải sống trong cái sự trân trọng đối với người khác, để mình được nhận lại cái sự trân trọng. Đó. Cho nên Đế Thích là như vậy đó. Tôi đánh một cái dòng rất là lớn trong chỉ đế thích, bởi vì riêng chỉ đế thích thôi thì đã là một cái pháp môn tu hành rồi, chỉ đi cái tên thôi, nghe đi cái tên thôi. Rồi bây giờ một hôm Thiên Chủ Đế Thích đến bạch Thế Tôn, vì sao mà một số người trên đời này đó tu rồi đắc, mà có một số người trên đời này là coi như là cứ tiếp tục sanh tử là miệt mài là sao? Thì câu này có 1001 câu trả lời. Câu hỏi này nè, có thêm chữ hỏi này nghe. Câu hỏi này nè có 1001 câu trả lời, nhưng trong trường hợp này, trong cái buổi gặp gỡ này, thì Đức Thế Tôn nhìn vào cái bản tâm của Đế Thích, Ngài lựa ra một cái cách trả lời mà thích hợp nhất đối với Đế Thích. Cho nên sẵn hôm nay nói đến kinh này, chúng tôi nhớ thì nói sợ mất quên. Có nhiều khi các vị thấy rằng hình như là cái câu hỏi này đó phải được trả lời cái kiểu khác nó hay hơn. Nhưng mà xin thưa với các vị, đó là cái cách suy nghĩ mà người Việt ta gọi là trứng đồi khôn hơn vịt. Bởi vì mình thứ nhất là mình trả lời á, chúng ta thường trả lời theo chỗ mình hiểu và bằng cái cách thức mình thích đó. Còn Đức Phật á thì luôn trả lời á, hoặc thuyết giảng theo cái nhu cầu và cái trình độ của đối tượng. Không biết có nói gì nghe kịp không ta? Nó khác nhau nghe, nó khác nhau. Chúng ta thường trả lời theo cái cách mà mình hiểu, theo cái chỗ mình hiểu và bằng cái cách mình thích. Cái đó anh tặng quà cho tôi mà anh tặng cái món anh thích là chết rồi, được. Anh tưởng tượng tôi là một thầy tu chọc lóc mà anh tặng tôi là nguyên một cái sore mà Chanel, là anh nghĩ làm sao mà tôi nhận được, mặc dù anh khoái cái sore đó lắm nha. Mà anh tặng lượt một cái lượt ngà cho một sư cô thì anh nghĩ bà sư cô đó làm gì với cái lượt ngà đó nha. Cho nên cái vấn đề ở đây nó không phải là Chanel hay là cái lượt ngà, mà nó là cái người nhận là ai, họ cần cái gì nha. Cho nên ở đây khi mà Đế Thích hỏi Thế Tôn, vì đâu mà có một số người tu rồi là đắc, mà có số người tu miệt mài mà không đắc là sao? Thì ở đây Đức Thế Tôn trả lời thế này. Những ai khi mà căn mà tiếp xúc với sáu trần lại để cho sáu ái xuất hiện, thì cái kẻ đó không có cái cơ hội chứng thâm. Ngược lại, thì mới có cái cơ may chứng thâm. Ngược lại thì mới có cái cơ may là như vậy đó, thưa quý vị. Là tôi nhắc lại cái câu hỏi này đó, có nhiều cách trả lời lắm, nhưng hôm nay Thế Tôn nhìn vào cái căn cơ, trình độ, cái phước duyên, công đức nhiều đời, khuynh hướng tâm lý của Đế Thích, thì Ngài mới chọn ra cái câu trả lời thích hợp nhất trong cái trường hợp này cho Ngài giải ra. Thì là bởi vì có những người khi mà sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần ấy, nó lại để cho sáu ái xuất hiện. Người tu hành á, khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần thì xin lỗi, sẽ tận dụng cơ hội cho năm cái quyền, năm pháp quyền. Thôi nói cho nó rộng đi. cho 37 cái bồ đề phần nó xuất hiện. 37 bồ đề phần là gì ta? Ngũ căn, ngũ lực, thất giác, chi bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tứ như ý túc, thì cái đó được gọi là 37 pháp trợ bồ đề. 37 pháp này kể ra thì nghe nó hơi khác khác, nhưng mà nội dung ấy thì tu cái này chính là tu cái kia, nhớ nha. Mà cái phần này tôi hôm nay tôi không thèm giải thích, là bởi vì hai lý do. Thứ nhất là tôi đã giải thích 300 lần ở bộ thời gian đầu của lớp học, biết cậu Trung Trung còn nhớ hay không. Thứ hai là sắp tới đây bà con nào mà trước mặt có cái quyển kinh tương ưng, bà con sẽ thấy rằng là suốt một thời gian dài và rất là dài, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ phải cọ sát liên tục và liên tục với 37 pháp trợ bồ đề này, gọi là 37 bồ đề phần ấy, suốt một thời gian rất dài trước khi mà chúng ta khép cửa rung, để chúng tôi lại cái kiếp mây ngàn hạt nội một thời gian. Một thời gian, bởi vì là hết tương bộ kinh nữa rồi, phải cho nghỉ chứ. Mình nghỉ chứ học nhiều quá nó bị bội thật nha. Thì sắp tới đây là có rồi. Thì khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần á, mà hành giả sẽ tận dụng cơ hội cho 37 bồ đề phần làm sao? Là thấy chỉ là thấy thôi, nghe thì chỉ biết đang nghe, ngửi nếm đụng chỉ biết là ngửi nếm đụng, tâm đang tham biết đang tham, đang sân biết là đang sân, đang buồn ngủ biết rõ là đang buồn ngủ, đang tiếc nuối đang hoài vọng biết rõ rằng đang tiếc nuối đang hoài vọng, biết rất rõ nha. Và còn nhớ bài kinh Mát Lung Bia Bút Tá không? Khi mà sáu căn mà tiếp xúc sáu trần mà lòng không nghĩ lợi ngợi xa xôi, chỉ đơn giản biết rõ rằng đang nghe, không có ai nghe, đang thấy nhưng mà không ai thấy, biết rõ, đang ngửi mùi biết rõ là đang ngửi mùi chứ không có ai ngửi mùi. Này Mát Lung Bia Bút Tá, một cái người mà sống đúng như vậy đó thì sẽ không có bị sáu cảnh sáu trần nó sai khiến, và cũng sẽ không có bị chìm đắm trong sáu trần. Trong tiếng Mali chỗ đó rất là ác, xài chữ này nè, ná tê nát, không có động từ à, rồi ná tắp thác à, đọc chú giải mới hiểu. Ná tê nát có nghĩa là không bị nó sai sử điều khiển, mà ná tắp hạ có nghĩa là không có bị chìm sâu ở trong đó, nhớ nha. À, thì trong cái bài kinh này đúng ra cái này giảng sơ bà con hiểu rồi, trong rung nó toàn là huệ căn thứ thiệt không, mà cái thêm nó là cái đề tài này mà nó giảng riết nó mòn môi nghe mòn tai rồi nha. À, thì với những ai mà khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần, họ tận dụng cái cơ hội đó để cho 37 có mặt. 37 bây giờ tôi chỉ nhắc sơ thôi, như là tính nè, tánh nè, niệm nè, định là tuệ nè. À, khi mà biết cái lòng nó phiền á, thì nó có nhiều cách nghĩ việc đấy là tâm sân, mà nó chưa mất thì vẫn tiếp tục niệm, biết rõ đây là tâm sân mà nó vẫn chưa mất, tiếp tục ghi nhận đây là tâm sân. Tôi phải nói rõ, tùy căn duyên mỗi người, người đại duyên đại trí ha, người đại duyên đại trí khi ghi nhận như vậy nó sẽ mất, người kém hơn một chút thì phải dòm nó một ít lâu, gấp đôi thời gian, gấp ba thời gian người kia thì nó mới mất. Còn người mà tệ quá thì phải chịu đựng, phải gồng thôi. Cho nên có nhiều người tôi nhớ, tôi đọc trong sách thiền cũng có, mà có người hỏi tôi mà cũng có, hỏi tôi vậy chứ sao mà sư nói là nhìn thẳng vào nó mà nó mất, mà tại sao mà con cũng nhìn mà nó không mất. Thì tôi mới nói rõ rằng bình thường quý vị không có tu, bình thường không có tu, yếu cái đức tin của vị nó yếu, cái pháp hỷ giác chi nó yếu ha, cái tàm quý nó yếu, cái từ tâm kham nhẫn thành xả nó yếu ha, bình thường không có tu, chỉ nghe lớn con câu và nhìn vào nó sẽ mất, rồi tưởng đơn giản như vậy, không có đâu, không có đơn giản như vậy đâu, là phải làm nhiều năm nhiều tháng kìa thưa quý vị nha. Tôi nhắc lại lần nữa nha, tôi nhắc lại lần nữa là cái câu mà nói rằng nhìn vào nó sẽ mất, cái câu đó đúng tuyệt đối 100%, nhưng mà anh phải tập tới tập luôn rồi, coi như là phải mỏi mòn á, đi kinh hành mà đến mức cái chân nó mòn mà mình lùn xuống khoảng 2 tấc nha, Còn mình ngồi thiền mà cái mông mình phải mòn phải là một nửa cái mông thì nó mới được, chứ không có phải là đơn giản một ngày một bữa mà nói chung là đi kinh hành đó mà chân chưa có bị mòn, ngồi mà cái mông nó chưa bị mòn thì tôi bảo đảm chưa đi tới đâu hết nha. Nhớ cái đó mình nhớ, có nghĩa là đến một lúc nào đó mà coi như là thiện xảo rồi đó, liếc nó là nó mất, liếc nó là nó mất. Nó giống như là một, mình tạm ví dụ cái tâm nó giống như một đứa bé rồi đó, đứa bé mà khi mà nó phá đó, mình chỉ liếc nó một cái thôi, mình chỉ hư một cái là nó là bắt đầu nó biết thành nó rồi. Nhưng mà đứa bé mà nó lì quá, nó hư quá thì mình phải bỏ thời gian ra mình dạy nó cho nó càng lâu ngày nó thấm tương cao, mưa lâu thấm đất thế. Rồi một lúc rồi đó mình chỉ liếc lên cái là nó biết thành nó rồi đó, thì phiền não nó y chang như vậy đó nha, chứ không phải một ngày một bữa mà được đâu thưa quý vị. Ok, đó chính là nội dung của kinh Đế Thích. Rồi tiếp theo là kinh Panchasika thì nội dung cũng y chang như vậy. Panchasika là sao ta, là nó bằng là Pancha là số 5, rồi nó cộng với Sika đó là cái chóp hay là cái đỉnh. Cái Sika ở đây nó có nghĩa là cái chóp tóc hay là cái đỉnh núi hay là cái nóc nhọn. Panchasika có nghĩa là cái chóp tóc, cái chóp, cái đỉnh, cái nóc thì gọi là Sika. Sikharatati, không biết trong room này có ai mà còn nhớ cái bài sắc ghê ca mê không ta? Trong room này tôi cũng chẳng biết, Nam Tông, Bắc Tông, Hồi giáo, Ấn giáo, Do Thái giáo tôi cũng chẳng biết. Thì trong đó có cái bài mà bài gọi là sắc ghê ca mê charube giri sikharatati đó. Cái sikharatati, cái sikha này tức là cái đỉnh, cái chóp, chư thiên ngữ trên đỉnh núi đó, đỉnh núi. Thì Sika đỉnh. Và cái ông thiên tử này ông tên là Panchasika là vì sao? Là bởi vì ổng là cái người cũng thích tu hành, thích làm phước, thích bố thí, thích phục vụ, nhưng có cái tánh ham chơi. Cho nên khi mà chết rồi được về trời đó thì có cái hình dạng của một đứa bé, mà đứa bé tóc đào, hoặc là ngoài Trung mà kêu là tóc mặn á, tóc mặn hay tóc đào. Mấy trung trung mình biết cái đó không ta? Alo. Cái tóc đào tức là cái tóc mà nó chởm chởm dễ thương lắm, nó giống như mấy cái trái đào thọ mà người ta dán lên đầu của nó vậy đó, dễ thương lắm. Thì cái vị này làm thiên tử mà lại có cái hình thức của một đứa bé, mà cái xui vô cái ông này nó là ông là một nhạc sĩ đa tài trên cõi trời đó. Mà cái xui ổng đem lòng ổng thương một cái nàng tiên nữ, mà cái nàng đó thì lại buồn quá sức buồn đi. Tôi đọc chuyện ổng mà tôi còn buồn giùm ổng á, mà trời ơi, thương người phàm á mình còn thấy nó già già mình bớt buồn ha. Còn thứ thương tiên á nó buồn dữ dội, là tại vì tiên nó không chịu già. Thí dụ như mà 800 năm về trước mình hồi mình thương nó đẹp như thế nào thì 700-800 năm về sau nó nàng vẫn tiếp tục gọi là mơn mởn đào tơ như ngày xưa ấy. Cho nên nỗi đau cứ càng ngày càng chất nhất. Thì ảnh thương một cái nàng tiên nữ tên là Suriyawachasa, con gái của vị thiên tử Matali. Chờ đi thích đó, cũng thương rồi, thương mà người ta lại thương người khác, cho nên là ổng mới không, xin lỗi, ổng là bảo là con của Timbaru chứ, Timbaru, bởi vì thiên nữ thì là Timbaru. Rồi cái nàng này mới để đi thương Timbaru, mà nàng thì lại là yêu con trai của ông tấm xe Matali, đúng rồi đó, nói vậy đó. Thì nàng ổng buồn, ổng mới viết một cái nhạc khúc, mà cái người đầu tiên mà ổng trình bày cái nhạc khúc đó thì lại chính là Đức Phật. Lúc đó ngài mới vừa thành đạo thì ổng xuống ổng đánh đàn, ông cầm cái cây đàn, nó có tên là cái đàn bằng gỗ Peluva, gỗ Peluva. Mà trong cái bài hát đó nó có một số nội dung như thế này: như thích tử cần tu tầm cầu đạo vô thường nan. Ông nói giống như là một cái người tu hành mà coi như tầm thiết tha cái đạo niết bàn giải thoát như thế nào thì ổng cũng vậy đó. Ổng cũng tha thiết cái nàng như vậy, và ổng mong rằng sau này đó là ổng sẽ có dịp ổng ở gần, ổng ở gần. Và ổng nói rằng giống như cái vị mà Đức Phật sau này ngài hoằng pháp, ổng mong như vậy Đức Phật sẽ có nhiều đệ tử. Thì coi như ổng cũng, ổng nói hiện giờ cái lòng ổng nói với cô này, cái phiền não nó cũng càng lúc nó càng tăng, giống như là đệ tử Đức Phật ngày một đông. Bởi vì Đức Phật ngày thuyết pháp, thời pháp đầu tiên là 18 triệu vị phạm thi đắc quả mà. Nhà đúng rồi, kinh Trường Bộ, đúng rồi. Đó, thì tôi phải kể một cái giọng cho thôi, tôi biết Pañcasika là ai. Đó. Thì cuối cùng vào một ngày kia thì Đế Thích á, thấy năm cái hiện tượng. Đó là thấy mình đổ mồ hôi, hào quang lu mờ, tràn hoa trên người nó bị héo, và người cảm thấy mệt mỏi. Thì Đế Thích biết rõ rằng đây là dấu hiệu cho biết là mình sắp chết. Ở trên cõi trời không có cái vụ mà da nhăn tóc bạc, mỏi gối chân dùng, rồi lại là có cái ói mửa bài tiết, không có. Cõi trời không có vụ đó, cõi trời là chỉ có năm dấu hiệu đó thôi. Thì nó là đổ mồ hôi, nghe mệt mỏi, hào quang lu mờ, tâm buồn bực chán nản, rồi mà là hàng hào hoặc cái tràn hoa trên người nó bị héo đi. Thì họ biết là sắp mất, thì ổng sợ chết, lúc đó mới biết sợ chết. Thì ổng mới nghĩ cái người duy nhất mà có giúp ổng đó chính là Đức Phật. Mà vì lòng tôn kính Đức Phật, ổng không có đến trực tiếp, mà Đế Thích lúc đó lại nhờ cái Pañcasika này, nhờ ông nhạc sĩ để ổng đi chung xuống dưới, ổng vô ổng trình Đức Phật trước. Nó bạch Thế Tôn, Thiên Chủ, Đế Thích muốn gặp Thế Tôn. À, thì Đức Phật cho phép xong xuôi thì trước khi mà ổng xin Đức Thế Tôn cho Đế Thích gặp, mới cúng dường Đức Phật cái nhạc khúc này. Thì Đức Phật cái hỏi ông thế này: ngươi đã học ở đâu một cái bài hát mà vừa có nhắc tới A-la-hán mà vừa nhắc đến giải thoát như vậy? Thì ông nói: dạ, lý do là bởi vì con có thương một người như vậy mà không được, con buồn, lòng con lúc nào cũng nghĩ tới Phật cái chân ấy, cho nên sáng tác là sáng tác, nhưng mà một bên là một tình, một bên đó là Phật. Thì sau khi mà Đức Thích được vào nghe pháp rồi, Đức Thích đặt quả dự lưu rồi, thì Đức Thích gọi là mạng chung trước mặt Đức Phật. Mạng chung trước mặt Đức Phật. Mà chư thiên thì họ chết như một làn khói tan, như một cái ánh sáng bị tắt vậy thôi, chứ không phải như mình một cái xác lạnh ngắt cứng đờ mà nó lăn đùng nó một cái bịch cũng có, mà nó chỉ biến mất như một làn khói, như một tia sáng. Rồi thì ngay lập tức trong tích tắc, ổng sanh trở lại làm Đế Thích trước mặt Đức Phật. Và chuyện đó chỉ có Đức Thế Tôn và Đế Thích biết mà thôi, người đứng bên cạnh không biết, bởi vì nó quá nhanh đi nha. Thì Đế Thích mới cảm cái ơn của cái người mà đã xuống viên xin phép Đức Phật để cho mình gặp mặt đó. Ổng biết được cái chuyện tình buồn của Pañcasika, rồi trẫm sẽ lấy cái uy tín của trẫm để mà trẫm gọi là can thiệp và thương lượng với là Surya Vachasa, rồi với người yêu của nàng và với cha của nàng để mà tác hợp cho hai người nha. Và chuyện đó dĩ nhiên là Đế Thích ra tay thì phải được, bởi vì ổng là ổng trời mà. Ok, thì nói như vậy có nghĩa rằng thì là Pañcasika là một người Phật tử nha, một người Phật tử rất là thuần thành, rất là ngoan đạo. Phật mới vừa thành đạo với có Bồ Đề là ổng là những người đầu tiên đến hầu Phật nghe pháp, làm sao mà ổng ngoan được nha. Thì ổng có rất là nhiều lần sau đó xuống để mà học đạo nghe pháp. Thì hôm nay chính là một trong những cơ hội như vậy đó, thưa quý vị. Và cái nội dung thì cứ là y chang như cái bài kinh Đế Thích ở trên, không có gì sung sướng cho bằng học những bài kinh mà có nội dung trùng như thế này. Ở ngoài đời người ta nói là tan trùng thì buồn, nhưng mà trong đạo mà học kinh mà gặp kinh trùng nó mừng kinh khủng. Kinh trùng là mình khỏi giảng nữa, tức là kinh trước kinh sau giống như y chang. Tiếp theo là kinh Sariputta. Đã, Sariputta. Sariputta nội dung khỏe ru, coi như cứ là trùng miệt mài luôn nha. Ok, có một vị tỷ kheo đến báo tin cho tôn giả Xá Lợi Phất rằng thì là có một vị tỷ kheo khác vừa hoàn tục. Hoàn tục có nghĩa là trở về trở về đơn vị gốc, xuất phát ở đâu thì trở về đó, gọi là hoàn tục. Từ bỏ học pháp, gọi là xích khăn. Bách chắc khách tị, xích khăn bách chắc khách tị, nó có nghĩa là xả giới. Mà tại vì Ngài Minh Châu là dịch sát, chỉ có nghĩa là xả giới. Xả giới, xả giới hoàn tục. Xích khăn là điều học, nghĩa là cái môn học, bài học, mà cũng nghĩa là cái học giới. Thì lúc đó báo tin như vậy rồi thì Ngài Sa La Phất, Ngài nghe như vậy, Ngài mới dạy thế này nè. Ngài nói hiền giả, sư đệ đó, sư đệ có biết không, một vị tỷ kheo mà làm được ba cái chuyện này nè thì không có quần tục đâu, thu thúc lục căn. Rồi cái gì nữa, tiết chế trong ăn uống và thường và không có mê ngủ. Tiếng Bali kêu gọi là Chagariya. Đó là bây giờ là tỉnh thức đó. Tức là vị tâm chú giả giải thích rằng một cái vị tỳ kheo á, quên đó, có nhiều khi cái vị hỏi tôi chú giải nào, có khi cái vị lật đây, cái vị làm thấy tôi đọc nhiều, đọc rộng, phải nói tôi đọc nhiều, đọc rộng, tôi có thể nói là tôi dám nhận cái chữ đọc rộng chứ tôi không dám nhận cái chữ học rộng, không có nha. Làm ơn nhớ giùm, mai mốt tôi đi dịch tầm bậy chết, tôi đọc rộng, tôi đọc nhiều. Thì cái đó ba chuyện quan trọng là bây giờ bắt đầu từ đâu đây, chứ Phật ba đời sau khi thành đạo luôn có một lời giáo huấn ngắn gọn thay thế cho luật tạng. Đó, nó ác vậy đó. Tức là chư Phật ba đời sau khi thành đạo luôn có một lời giáo huấn ngắn gọn thay thế cho luật tạng. Làm sao? Sau khi thành đạo ha, sau khi thành đạo, thành đạo sao bữa nay tôi viết xong mà nó cứ lộn riết vậy nè, kỳ chắc cứ già mắt nó kém. Sau khi thành đạo hả, Ngài sống thêm 45 năm mới viên tịch. 15 năm đầu á gọi là sơ giác thời. Sơ giác thời gọi là A Di Bồ Thí Ca La. 15 năm giữa đó là trung giác thời, gọi là Machima Bồ Đề Hí. Bồ Đề Hí gì ta? Ca La. 15 năm cuối đó là Pachima Bồ Đề Hí Ca La. Thì cái 15 năm đầu á không cần giới luật, dễ sợ chưa? Đó, 15 năm đầu á chư tăng á chỉ cần thọ giới bằng cách đọc Tam Quy hoặc một câu Ê Hí Phích Khú của Đức Phật, đặc biệt như vậy. Và vì chưa có ai làm bậy nên Đức Phật không cấm chế giới luật. Thời đó nó vẫn còn có cái chuyện là chư tăng á buổi tối á đi bát, cái vậy mới có chuyện một cái vị tỳ kheo đó ban đêm ngủ đại di ban đêm ở bát ngày đi mà tối thui đi lầm đuổi lũi vậy đó, rồi ở bát đi thì có cái bà đó, bà đang đứng bà rửa chén gì ở đằng sau bếp, rồi bà rã sợ ma mà thấy tự nhiên bóng đêm lù có người đi tới đứng ngay trước mặt bà. Trời ơi, cô bà biết đó, bà hết hồn chứ, bà nhận ra đó là ông sư đi bát. Trời ơi, bà chửi tôi nói không còn cái gì, dịch sát Bali đó nha, chứ không phải tôi dịch mà nó trong Bali kia là cha từ tổ cha tỷ khu tổ bà tỷ kheo, mà tức bà chửi quá chừng chửi. Thì sau đó đó Đức Phật người cấm là tỷ kheo ban đêm không có đi bát nữa nha, không có đi bát nữa, và từ từ ngày cấm luôn là không có ăn chiều nữa. Chứ buổi đầu á là cái chữ tăng sập như tờ giấy, không có cần nhiều. Và tại sao tôi đánh một cái dòng lạc đè làm sao tự nhiên cái từ cái kinh xá lễ phất rồi cái chuyển tự nhiên lọt cái đó làm sao? Là bởi vì kính thưa quý vị, ngày thành đạo rằm tháng tư hả, 9 tháng sau, trời ơi cái chữ tháng mình biết đã không, 9 tháng sau tại chùa Trúc Lâm có 1250 vị La Hán mà lục thông không mời mà về. Mới ghê chứ, không mời mà về. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới đọc một cái bài kệ gọi là cương lĩnh, cương lĩnh, cương lĩnh giới luật và gọi là pháp môn tu hành của tăng già. Ghê chưa? Đó là cái trong cái cương lĩnh giới luật pháp môn tu hành là sao, là thu thúc lục căn đó, ăn uống tiết độ kham nhẫn không hại người từ cái thường xuyên tỉnh thức cộng câu giáo hối nổi tiếng là không làm ác chỉ làm thiện, giữ tâm trong sạch đó, ăn uống tiết độ, kham nhẫn không hại người, thường xuyên sống tỉnh thức, cộng với cái phải còn thêm cái nữa chứ, còn cái nữa tức là sống ở nơi thanh vắng. Phải mở quận đơn cho nó sang. Banh tà ni sê na sân na na ni, chứ không thôi các vị biết nãy đâu ra rồi đó. Nên là banh tà ni sê na sân na ni tức là buổi đầu á thì toàn bộ cương lĩnh giới lực và pháp môn tu hành có bao nhiêu đây thôi, chứ không có cái màn mà cấm tùm lum mấy trăm điều rồi. Bởi vì 15 năm đầu á, giáo hội khỏe ru và rù không có một cái vấn đề gì hết. Rồi bắt đầu từ 15 năm giữa trở đi là tùm lum hết, con nhiều cha, con nhiều xuất xứ mà. Thì ta nói là cha nhiều con thì không ai khóc. Còn cái này là con nhiều cha có nghĩa là coi như là người muôn phương mà đổ về. Và những ai mà trực tiếp mà xuất gia với Đức Phật thì ok. Còn có cái trường hợp mà xuất gia mà qua những cái vị tỷ kheo mà ở cái vùng xa xôi, rồi thiếu cái sự chăm sóc bởi vì thầy trò cứ ở chung với thầy thấy không vui là bỏ đi à, rồi thiếu kinh lực, thiếu nhắc nhở tùm lum, mà chưa kể là cái động cơ, cái lý do mà xuất gia nó cũng muôn hình thiên hình vạn trạng. Có người thì xuất gia để trốn nợ, trốn thù, trốn truy nã. Có người thì để kiếm sống. Có người thì vì thất tình lỡ giận công danh. Có người thì tò mò muốn thử nghiệm một kiểu sống thời thượng. Đấy, cứ vân vân và vân vân. coi như là càng lúc nó càng rối, mà nó càng rối thì bắt đầu nó mới nảy sinh ra những cái vấn đề, những cái tệ nạn ở trong nội bộ tăng già. Và từ đó cứ mỗi lần có chuyện mà Đức Thế Tôn xét thấy cái này nè phải cấm thì ngài nó cấm giới giới luật, còn cái gì mà ngài thấy không có phải là cái chuyện phải cấm á thì ngài chỉ rầy la sai sai rồi thôi, trường hợp nó có chứ mà không có. Nhưng có những trường hợp ngài thấy là cái này muốn phải nhân cái dịp này mà cấm luôn cho nó thành giới thì ngài mới cấm, chứ không phải tất cả cấm. Và bằng cái trí tuệ của vị chánh đẳng giác, có những cái điều mình thấy động trời mà ngài lại cấm rất là nhẹ, rất là mềm. Còn có những cái chuyện mình thấy cũng mềm, rất là nhẹ, nhưng mà ngày coi đó là cái chuyện động trời đó. Thì có lý do tại sao, thì đây là cái lớp kinh tạng cho hầu hết là cư sĩ, mà các vị bắt tôi phải lôi những cái luật đó ra tôi giảng thì cũng hơi ngại cho chậm nha. Đó là luật tỳ kheo, đại khái nó có những cái luật mà mình mới nghe qua mình thấy ủa nó có cái gì đâu mà ghê, sao mà lớn chuyện người ta, nhưng mà không, bởi vì nó sẽ để lại những cái dư chấn, nó để lại những cái dư chấn tâm lý và những cái dư chấn về thị phi cực lớn. Và biến ngôi chùa trở thành tâm chấn của một cái cuộc động đất về tôn giáo và tâm linh của bà con nha. Cho nên nó là những cái điều đó thấy vậy đó, mà nó không phải vậy. Có những chuyện mình thấy động trời đó nhưng mà nó lại mệt. Tôi ví dụ thôi, một vị tỳ kheo đã thọ giới rồi mà một ngày kia nổi hứng đi ra quán kêu 2-3 lít rượu uống say mềm đó, y áo để mình mẩy trần trụi, vừa đi vừa la khóc chửi bới đánh lộn tùm lum hết. Cái vị thấy hình ảnh thấy ghê không? Một ông tu sĩ mà uống rượu say bét, tự cởi bỏ hết mọi thứ, vừa đi vừa la đánh chửi đập phá làng xóm, về chỉ là sám hối là hết tội, đơn giản thôi. Sám hối, sám hối quỳ trước mặt một vị tỳ kheo khác sám hối, nói ở giờ tối nay tôi bậy quá thôi, tôi hứa mốt tôi không làm như vậy. Na bú ni văn ca rít sa ni, tôi sẽ không làm như vậy. Nó na bú ni văn phá si sa ni, tôi sẽ không nói năng như vậy. Na bú ni văn chính ta di sa ni, tôi cũng sẽ không có kiểu suy nghĩ mà quậy gỡ như vậy nữa. Sập. Nhưng nó có những cái tội rất là mềm mà coi như là sự rất nặng. Thí dụ như cất một cái cốc riêng mà quá mức quy định trong tạng luật, hoặc là cái sự xúc chạm nhẹ nhàng vào mái tóc của người khác phải vuốt nhẹ thôi, cầm ngón tay út mà với cái tâm thích thú, thì cái hình phạt mà dành cho vị này nó nặng, coi như là phải huy động tới mấy chục ông tỳ kheo. Mà cái quá trình xử phạt nó phải trải qua coi như là khá lâu. Thí dụ như mình phạm xong mình trình liền thì thời gian phạt nó ít. Nhưng nếu mình phạm xong mà mình bị quên mà mình không trình, hoặc là mình bị quên mà mình không trình mà mình giấu, mình để 40 năm sau mình mới trình, thì chư tăng sẽ phải phạt mình trong suốt 40 năm tiếp theo là như là một cái vị tỳ kheo gọi như là 50%, có nghĩa là chỉ là gọi là á tỳ kheo, giống như á hậu vậy đó, á tỳ kheo thôi, cứ là bị khen một nửa thôi. Thế mình giấu bao lâu thì mình bị phạt bấy lâu. Hết cái thời gian phạt đó mình phải trải qua 6 đêm gọi là 6 đêm tự tỉnh, có nghĩa là nhịn bích ngó tường, và 6 đêm mà nó tá hết 6 đêm đó là mấy 20 ung sư, 21 vị tỳ kheo mới giác mình về để một cái chỗ nào đó mới hè nhau mà tụng tiên ngôn để mà phục hồi là cái giới phẩm cho mình. Mà chỉ vì một cái tội nhẹ nhàng trong một cái lúc gọi là mộng mơ, là nó chỉ vuốt nhẹ cái mái tóc của mình, cầm ngón tay út không ăn nhậu cơm chảo vậy được hết nha. Yeah. Thì đại khái như vậy, thì đó là một cái tinh thần của luật tạng. Còn nghe không ta? Alo, còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Thì buổi đầu á là tại sao mà tôi giảng kinh là tôi đánh một vòng, bởi vì ba cái điều mà ngài Xá Lợi Phất nói là coi như là một nửa ba điều mà ngài Xá Lợi Phất nói đến ở đây là một gì ta, một nửa hả, sao bị dấu xiệt mất, là một nửa cương lĩnh giáo pháp và giới luật của tỷ kheo. Đó. có cấm giới hết, chỉ có mấy cái điều này thôi, tức là không làm các điều ác, mà cái điều đó nó mênh mông quá, rồi chỉ làm các điều lành mênh mông quá, để giữ kinh tâm trong sạch mênh mông quá, cho nên ở đây ngài chỉ nói có ba điều nhẹ nhàng liên hệ tới tỳ kheo, liên hệ tới một đời sống tỳ kheo là đủ rồi. Một là thu túc lục căn, thì ở trong kinh giải thích rằng thu túc lục căn là sao? Thu túc lục căn là khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, này phải ghi nha, phải ghi rồi nha, sáu trần không để tâm mình bị bất mãn mã hoặc đơn là đâm má nù hay vui thích. Không chỉ vui thích thì dễ bị hiểu lầm, bị thiện cũng ham thích, chứ ham thích gì, ham thích xú má nù, chỉ vậy thôi. Chúng tôi được căng rồi cái gì nữa? Phô chân ni mắt tân chúng ta, cái là ăn uống tiết độ chừng mực, là khi ăn uống phải tự nhắc mình rằng ăn để giữ mạng tu tập, không vì lý do gì khác. Thì tâm niệm như vậy là để tự nhắc mình. Rồi ghi thêm theo luật tạng ấy, một nhà sư mà khi ăn ấy thì phải gì ta, quán tưởng, phải quán tưởng, cũng như không phải khi ăn phải thấy không, không phải khi ăn mà phải là phải sửa lại là trong việc ăn, trong việc ăn uống phải quán tưởng ba lần. Lần một á là quán tưởng bản chất của thứ mình đang dùng là bốn đại vô ngã. Lần hai á là quán tưởng rằng vật này càng dơ bẩn khi tiếp gì ta, tiếp xúc thân ta. Rồi cái lần gọi là tăng ba đó, mình kêu là tăng ba đó, lần ba hả, lần ba đó là tiếp xúc, xin lỗi, là quán tưởng, quán tưởng chức năng của, không bỏ đi chức năng nghe giống cộng sản, quán tưởng ý nghĩa của việc ăn là để giữ mạng tu hành vì lý do nào khác. Làm được như vậy gọi là tiết độ trong ăn uống. Có hiểu không ta? Alo. Đó, rồi cái thứ ba đó, cái lời thứ ba mà ngài nói nó nghĩa là tỉnh thức. Tỉnh thức tiếng Pali kêu là Jagariya, là tỉnh thức. Có nghĩa là không có ham thích trong cái sự mà ngủ nghỉ, mượn cớ dưỡng sức rồi nằm nhiều hơn tư thế khác. Tiếng Bali gọi cái mê ngủ là nít tam á là mê ngủ, ham ngủ, trích từ từ gì ta, từ kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ. Nhớ nha, cái này giảng kinh này lấy kinh kia nha, trích từ kinh Đại Bát Niết Bàn, trong đó nói như vậy đó, nó là cái mê ngủ này tức là nít đa, chỉ nít hai chữ d nha, là sao viết nó ra cái nào tôi cũng chẳng hiểu. Nít đa ra mát nít đá là ngủ á. Bởi vì ở trong trong gì nữa, trong trong tiểu bộ á, tiểu bộ kinh có cái bài bài kinh phải viết lớn mới được, thức dày nào tiếng Bali kêu là út tạp hả, mà tự nhiên bây giờ tôi mới tự nhiên dịch cái này thì nghe nó bay bướm, thì nó nhớ lại cái câu thơ của Tô Thị Yên: ta về một bóng trên đường lớn, thơ chẳng ai đề và áo phai, bỗng chốc nghe đau mềm phế phủ, mười năm gỗ đá ngậm ngùi thay. Thì thức dậy đi nào gỗ đá ơi, kể lại mười năm câu chuyện cũ một lần, kể lại để rồi thôi. À, thì thức dậy đi nào, thức dậy đi nào gỗ đá ơi, ta về một bóng bên đường lớn, thức dậy đi nào gỗ đá ơi, kể lại mười năm câu chuyện cũ một lần, kể lại để rồi thôi. Thì thức lại đi nào, tôi còn nhớ được cái Bali có hai câu à, hồi xưa tôi thuộc lòng thì tôi quên rồi. Út tha tha ni si đa thơ cô ato su pi ti na vu a nan hi ca nít đa. Cái câu kể này nè: hãy thức dậy, hãy ngồi dậy, giấc ngủ này có lợi ích gì khi mà ngươi đang bị trúng tên. Đó, đây là một bài kệ rất nổi tiếng mà tôi được biết rằng ngày xưa các vị tôn túc của Tích Lan Sri Lanka, bây giờ hết rồi, bây giờ thời thế đã khác rồi. Chứ Tích Lan ngày xưa này phải ghi ra: Sri Lanka có một thời dùng bài kệ này để đánh thức chư tăng trong chùa mỗi khuya. Đó là có một lựa một cái cha nào mà có một cái giọng thiệt là hay, mà thiệt là lớn, là cô ta tư ni si đa thư cô a tu su pi ti na vu a tu ra năng y ca nịt đa, là cứ khuya như vậy là phải la làng lên la bài này, mà được kể rất là hay. Hãy thức dậy, hãy ngồi dậy, đừng ngủ nữa. Có lợi ích gì cái giấc ngủ khi mà mũi tên phiền não, mũi tên sanh tử đang ghim chặt trên lưng của mình. À, nó có một cái kỹ thuật để mà mình có thể vượt qua cái cơn ngủ nướng đó, là mình hãy nghĩ đến cái chuyện gì đó mà nó gây sốc được, nó gây sốc. Ví dụ như là tôi đang buồn ngủ quá, buồn ngủ rồi mà tôi chợt nhớ là tối nữa còn một người ai đó viết tôi email, cái ghét thiệt chứ. Tôi vừa nghĩ tới nó một cái rồi biết bên ngoài gió nó thổi lồng lộng, lộng tuyết nó rơi trắng trời, mà nằm trùm cái mền duvet đó, nó ngủ nó đã biết chuyện nào, mà chỉ cần tôi nhớ cái email hồi tối là coi như con mắt của tôi nó sáng rực lên. Nó sáng rực lên, nhưng mà đó là cái cách hơi bất thiện. Còn những cái người mà họ tốt hơn, ví dụ như là có một cô Phật tử ở đây, cô khoe tôi cũng vui. Cô nói sư có biết rằng con 50 tuổi sư biết mỗi lần hành thiền á, nó an lạc mà con không có muốn bỏ. Mà cổ duy cổ thì cô nói là con không có đắc cái gì hết, con xác định con đắc, mà không biết con tu có đúng hay không. Nhưng mà con thấy cứ một lần con ngồi như vậy, nó có ai đưa an lạc, chứ con cũng quên sạch những thứ mà con không muốn nhớ. Vì vậy nhờ vậy cũng có khả năng của ngủ ít đi, ngủ ít đi, ngủ ít đi, cái đó quan trọng lắm. Bởi vì là 1/3 cuộc đời của mình là cho giấc ngủ, thưa quý vị, 1/3 cuộc đời mình là cho giấc ngủ. Cho nên chỉ cần mình nhớ rằng mỗi lần mình ngủ là mình đang tiêu hao cái cuộc đời của mình, những đồng xu sau cùng trong túi đang bị tiêu xài. Nhớ nhiều nó tỉnh bật vậy. thế giới còn bao nhiêu chuyện phải làm, còn bao nhiêu nơi chốn để đi, còn bao nhiêu người để gặp gỡ, còn bao nhiêu chuyện để học hỏi. Ấy vậy mà tại sao mình lại tiếp tục vùi đầu trong căn à, như con sâu làm tổ thế này. Đấy. Thế là bằng những suy nghĩ tích cực năng động này, người đang ngủ nướng lập tức bật dậy như cái lò xo, lao mình ra nhà tắm, gục cái mặt vô trong cái lavabo, rửa mặt tỉnh táo. À, nhớ cái đó. Thì ngài mới giải thích, ngài mới giải thích thế nào là hỗ trì các căn. À, thì hỗ trì các căn thì ngài mới nói y như nãy chúng tôi giải thích. Tức là khi sáu căn tiếp xúc thì không có nắm giữ tướng chung, tướng riêng. À, không để cho tham ái ưu bi, thì tham ái này tức là thích đó, còn ưu bi là giận đó, bất mãn đó. Nắm giữ tướng chung, tướng riêng làm sao? Tướng chung là nam nữ ha, già trẻ ha. À, còn tướng riêng các vị biết mà, tướng riêng là gì ta? À, là mắt nè, là tai nè, rồi mùi nước hoa nè. À, hoặc là nếu mà nó là đồ đạc thì cái đó là nó là vuông tròn dài ngắn, chi tiết khía cạnh phương diện đường nét vân vân. Nói chung là có bộ vị hành giả ha. Thì cái gì cần nhìn thì nhìn, mà nhìn ở mức cần và đủ mà thôi. Cái này phải ghi. Đối với một hành giả nghiêm túc dốc lòng cầu giải thoát thì việc tiếp xúc trần cảnh chỉ ở mức cần và đủ mà thôi. À, luôn cần và đủ mà chưa hết, mà luôn trong cái tình trạng cảnh giác, luôn trong tình trạng cảnh giác. Cần và đủ, biết trong râm hiểu chỉ cần và đủ không ta? Cần và đủ là cần, có nghĩa là cần thiết thì mới nhìn, cần thiết thì mới nghe đó. Đó gọi là cần. Còn đủ là sao? Tức là ở cái mức nào đó thì thôi. Thí dụ như khi mà Đức Thế Tôn sắp đến bàn thì ngài A Nan có hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, khi mà Thế Tôn không còn nữa thì chúng con đối với cái hàng nữ giới chúng con phải làm sao? Bởi vì họ là một bộ phận rất là quan trọng trong đạo, không tiếp xúc với họ là không được, nhưng mà tiếp xúc với họ thì nó lắm chuyện. Thì chúng con muốn biết là chúng con phải xử làm sao với cái đám này. Thì Đức Phật ngài dạy một câu dứt khoát: không tiếp xúc tỷ kheo, không tiếp xúc nữ giới. Thì Đức Phật ngày ngày anh đang hỏi bạch Thế Tôn phải gặp họ thì chúng con phải làm sao? Ngài nói không nói chuyện. Thì ngày anh đang ngày cẩn thận ngày hỏi thêm một câu nữa, ngày hỏi gì chứ bạch Thế Tôn, trong trường hợp phải nói chuyện thì chúng con phải làm sao? Thì Đức Phật ngày dạy câu cuối cùng ngày anh đang không dám hỏi nữa, đó là ngày Đức Phật ngày dạy hãy chánh niệm. Đấy, có nghĩa rằng thì là sáu trần đối với một người mà tu hành tinh tấn tinh chuyên thì nó mọi thứ nó chỉ ở cái mức cần và đủ cần, có nghĩa là có chuyện mới tiếp xúc sáu căn sáu trần. Còn đủ là sao? Tôi có nghĩa là nó ở cái mức độ vừa phải cho công việc rồi thì stop, no more, đó gọi là đủ nha. Cần và đủ, cái này rất là quan trọng. Rồi thế nào tiếp độ ăn uống thì hồi nãy đã nói rồi, trong đây là nói ngắn gọn, mà cái kia trong chú giải nói rộng hơn. Có nghĩa rằng thì là một vị tỷ kheo thì ăn uống phải trải qua ba lần quán tưởng. Ở đây ngài sẽ là phát ngài chỉ kể có một lần thôi nha. Thì lần thứ nhất là quán tưởng về cái bản chất của cái món ăn. Cái này nó là chỉ là bốn đại, không phải là chúng sinh. À, nichi vô sunyo là rỗng không. Thứ hai là quán tưởng bất tịnh, là biết rằng cái món này nó có dơ sạch thì chưa biết, nhưng mà chuyện đầu tiên nó sẽ càng dơ bẩn khi thân này nó có là khô lân chả phụng sơn hào hải vị gì đi nữa, nhưng mà nó đã dính nước bọt của mình rồi thì coi như là nó trở nên đáng gớm. Chưa kể trường hợp mà mình đã nuốt rồi mà mửa trở ra thì chính cái người mửa cũng không dám nuốt vô trở lại. Chính mình mửa ra thì kêu mình cầm cái tô mình húp trở lại là mình đã không dám húp, thì nói gì người khác nha. Rồi tiếp theo nữa đó là quán tưởng về cái ý nghĩa của việc ăn uống, có nghĩa là quán tưởng rằng việc ăn này chỉ có một tác dụng duy nhất là giúp mình giữ mạng để mà có cái tu tập. Như là một người chết đuối trên sông, trên nước mà gặp cái xác chết thì bất đắc dĩ thì phải bám cái xác đó. Khi mình bị kiệt sức mà cái sự bám tay vào đó hoàn toàn nó không có phải là vì một cái sự hứng thú đam mê gì hết, mà nó lạnh xương sống có điều không bám thì chết. Cái sự bám tay vào một cái xác chết trôi nó không có thú vị như là mình đang ôm một cái phao, nhớ nha. Thì cái vị tỳ kheo khi mà sử dụng các cái thứ vật chất như là y áo, thực phẩm, thuốc thì phải luôn luôn tâm niệm rằng mình đang gọi là bám tay vào một cái xác chết để mà không chết chìm mà thôi. Và cái cuối cùng là chú tâm tỉnh giác, có nghĩa là vị tỳ kheo cũng chỉ ngủ ở cái mức cần và đủ thôi nha. Có nghĩa là chỉ ngủ khi không thể chịu đựng được nữa. Chỉ ngủ khi không thể chịu đựng được nữa, chứ không có tự ra giờ ra giấc gì hết, nhớ nha. Không có tự ra giờ, thế nhưng tôi phải ngủ bao nhiêu. Thật ra đó, tôi cũng phải xin hơi leo rào một chút. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng mà theo chỗ tôi được biết, ngủ sâu khi mà mình đã hết sức chịu đó thì nó khỏe hơn là ngủ chập chờn, ngủ theo giờ. Ví dụ như mình quy định đó là 10 giờ mình sẽ phan một giấc cho tới 3 giờ sáng, 4 giờ sáng. Thì có đó nhiều khi mình vô mình nằm trằn trọc, thay vì lúc đó mình bật dậy mình đi kinh hành, hay là mình đi ngồi thiền, hoặc là nghiên cứu kinh sách, hoặc là trong kinh còn bài. Mình thấy một cách nữa đó là mình ngày sát là Phật, ngày một gần liên, khi mình ngày mới xuất gia, ngày buồn ngủ, lúc mình chưa đắc la hán, thì Phật người có bài mình một cách đó là khi rửa mặt bằng nước lạnh, tự xoa bóp tay chân, mắt nhấp nháy nhìn sao trời, nhờ vậy nó tỉnh thức. Và cứ như vậy nó được bao nhiêu. Và hãy nhớ rằng thế này: tôi tỉnh thức bao nhiêu thì tôi sống được bấy nhiêu, tôi tận dụng được thời gian bấy nhiêu. Bởi vì một khi ngủ là tôi đang đốt cháy một phần đời của tôi. Như trong rung còn nghe ông ta lâu, tôi đang ngủ, tôi ngủ nghĩa là tôi đang đốt cháy, tôi đang hoang phí một phần đời của tôi. Cứ nhớ như vậy đó, gọi là sự tỉnh thức một tỷ kheo. Thì trong đây nguyên văn này nói rằng thế này: vị tỷ kheo đi kinh hành ban đêm, canh một, canh hai, canh ba, tùm lum hết. Thì cái bị tự, cái bị đọc, cái bị thấy, tôi không đọc giùm nha, mệt rồi nha. Thì đại khái là ở mức cần và đủ. Nói gọn lại, tiêu chí cần và đủ rất quan trọng trong cái sinh hoạt và tu tập của một hành gì ta, hành giả. Ok, đã xong rồi, giảng đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Xin hẹn bà con lại ngày mai, mệt rồi. Chúc các vị một ngày vui. Kể ra hôm nay chúng tôi cũng có một chút cảm hứng nha. Mà bữa nào trẫm xiên thì tôi đem kinh này kinh kia ra tôi nói cho nghe. Bữa nào tôi làm biến là tôi cứ y nhiên tôi giảng xong rồi tôi tắt lại luôn. Chúc các vị một ngày vui. Dạ. Yeah. Như vậy cũng là cần và đủ rồi đó. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me punyan asuwa kaya waham putu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam padam sabba sattanam bhima. Sadhu, sadhu, sadhu.